Chương 93, hoàn toàn thần phục sở chi cờ. Một canh cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt che ngập bầu trời kim quang, sở tỏm há miệng liền muốn phát ra tuyệt vọng rít gào, nhưng là kim quang lập tức liền muốn đánh trúng nàng, hơn nữa đem trong giáo đường ba cái mụ tạn toàn bộ đánh cho thành thịt nát không được, mắt thấy mọi người đều phải chết. Jin gờ gì trong đầu dường như có một cây dây cắt đứt. Nàng con mắt trợn tròn, trong con mắt, dường như xuất hiện một con hỏa điểu cái bóng ẩm toàn bộ giáo đường, trong nháy mắt bị nổ thành vô số mảnh vỡ cường đại sóng trùng kích hóa thành cuồng phong hướng tứ phương bay tới, thậm chí đều ảnh hưởng đến tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng ngồi vững vàng một tên quân dụng máy bay trực thăng người điều khiển quát to lên, liều mạng dùng tay kéo ở cần điều khiển. Khàn giọng hét lớn lên trong máy bay trực thăng vũ khí ít quân nhân càng là từng cái. Sắc mặt đại biến mấy chiếc máy bay trực thăng loạn choạng mà trên không trung lợn vợn, qua nửa ngày mới ổn định lại. Mà trên mặt đất 603, đứng ở trong giáo đường đã biến thành phế tích, trong chiến y gần như mày. Trên chiến y trang bị thăm dò sinh mệnh nói cho hắn biết, hiện trên mặt đất chu vi trong vòng 500 mét, đã không có người sống tồn tại rồi. Không đúng, ta không có nhìn thấy thi thể. Những người này chẳng lẽ đều là truyền đưa đi bờ lưu đệ vừa có năng lực truyền tống mạnh như vậy sao? Rất nhanh, trong đầu hắn liền xuất hiện một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, đây không phải là bờ lưu đệ vừa mà là Jin gờ gì, đây là phổ Ennis Foster của nàng. Phổ Ennis Foster là trong vũ trụ mạ vẹo đã biết xa xưa nhất thực thể, có thể sáng tạo cùng hủy diệt cơ hồ bất kỳ vật gì, hơn nữa nắm giữ vô hạn sức mạnh. Bản thể của phổ Ennis là cả trong vũ trụ làm người ta sợ hãi nhất tồn tại, có năng lực cắt chém cùng tái sinh vũ trụ bất kỳ bộ phận, cũng đem hoàn toàn phá hủy. Phổ Ennis sẽ phá hủy trong vũ trụ bộ phận bị nàng coi là đã trì trệ không tiến. Loại hành vi này được gọi là Phượng Hoàng xét xử ký chủ của loại sức mạnh này. Nếu như hiểu được sử dụng mà nói, có thể thông qua chô nở dê cờ hờ ơ tờ thời không, sáng tạo ra một cái lối đi tương tự hố đen. Sau đó tùy ý mà xuyên việt không gian, thậm chí thời gian mới vừa rồi Jin gở gì khả năng chính là tại Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đã kích trí mạng bên dưới, thức tỉnh một bộ phận phổ Ennis Foster đưa nàng, sợ tòm cùng bờ lưu đẹp hiệu. Tất cả đều truyền đưa đi loại sức mạnh giống như bụt này thật sự là phiền toái. Vân mặc dù thấy đến có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không lo lắng. Dù sao, phổ Ennis Foster chỉ cần không có hoàn toàn thức tỉnh, bản thể vẫn là rất yếu đuối. Tại trong phim ảnh, liền ngay cả họ vợ gìn đều có thể giết chết nàng. Mà gần hiện tại, lực công kích so họ vợ gìn còn lớn hơn, thủ đoạn còn rất nhiều. Tối thiểu, nhìn thấy Jin gở gì có thức tỉnh dấu hiệu liền một phát sở hợp hóp rủ tù EA đập tới, bảo đảm lập tức có thể đem nàng đánh cho tan thành mây khói. Tại cắn nuốt ký dứt cùng ạ kẹ nụ sau, gần phòng trừng, hiện tại nếu như hắn sử dụng ra toàn lực, ít nhất có thể thả ra sở hợp hóp rủ tù EA 5 phần 10 trở lên lực lượng. À, bây giờ nhìn lại, chỉ còn lại một con đường cuối cùng, đó chính là cường công học viện ít rồi. Vân lắc đầu cười một tiếng, khởi động chiến y đi, bay thẳng đi rồi. Chỉ để lại quân dụng trong máy bay trực thăng những quân nhân từng cái chố mắt nhìn nhau. New York, trong trụ sở trong lòng đất. Blue đệ vịu đã bị sở mẹn cứu đi, vậy cái kia chát lơ há chẳng phải là sở chỉ cờ sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy, cái đó trên địa cầu mạnh nhất tâm linh năng lực giả. Khả năng đã biết người chủ sử là ngươi rồi. Lấy năng lực của hắn, ngươi chỉ cần ngô cờ ở trên địa cầu, hắn liền có thể tìm được ngươi. Sau đó động một cái ý niệm, liền có thể để cho ngươi cho là chính mình con chó. Đây cũng không phải là nói đùa, á thuần nhàn nhã nói, dường như hoàn toàn không lo lắng. Trên thực tế tại sờ mẹn 2 cuối cùng, Chatler rất dễ dàng liền xâm lấn đại não của Tổng thống nước Mỹ, đem hắn sợ đến tạm thời đổi lời nói. Đáng sợ như vậy tâm linh năng lực, cũng khó trách liền ấn đều có chút kiến kỵ, muốn trước thời hạn giết chết hắn sở chỉ cờ nghe được áo lót đều toát mồ hôi lạnh. Tại trong phim ảnh, hắn là tại trong ngục giam mã nghệ tô bày bấy dập, dùng độc khí kiếm được chát lơ, sau đó mới có can đảm tấn công học viện ít mà bây giờ mã nghệ tổ căn bản không có bị bắt, dùng phổ thông quân nhân đi đối phó chát lơ, nửa phút bị khống chế phản bội. Nhưng nếu như chát lơ bất tử, sau đó hắn ngày ngày đều phải lo lắng sẽ bị vô hình vô ảnh tẩy não. Thời gian này làm sao còn qua nhìn thấy sở chỉ cờ đứng ngồi không yên bộ dáng. Vân cười khẽ một tiếng, muốn ta giúp ngươi đối phó chát lơ ngược lại không khó bất quá. Ta tại sao phải giúp ngươi chuyện này? Sở chỉ cờ nghe một chút nhất thời tinh thần chấn động, chỉ cần Vân nguyện ý ra tay, mà cờ kê điều kiện gì đều dễ thương lượng. A ngài là muốn kim tiền vẫn là nói đến một nửa, sở chỉ cờ kẹt. Tiệc ăn mừng sẽ sau, những thứ kia tham dự đạt quan hiển quý đều đang khắp nơi thổi phồng mình đã từng thấy huấn thần kỳ chiến y. Một chút trên tin tức càng là tuyên bố là huấn đuổi đi mũ tạn này thích khách, lần thứ hai cứu vớt tổng thống hiện tại huấn chiến y. Cho dù là lượng sản cỡ, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán ra 100 triệu mét nguyên một chiếc, nơi Na O đã còn cần phải tiền của hắn. Nhìn thấy Sở Chỉ Cờ im lặng biểu tình, huấn ôn nhu nói, ta đối với vũ khí ít của ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú, không bằng như vậy đi, ngươi đem vũ khí ít cơ mật cốt lõi nhất đều nói cho ta, sau đó, ta liền sẽ đảm bảo ngươi. Không cái gì Sở Chỉ Cờ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn chấp trưởng vũ khí ít lâu như vậy, chuyện táng tận lương tâm cũng không biết làm bao nhiêu. Những thứ này tùy tiện lộ ra đi một chút cũng có thể để cho hắn thân bại danh liệt, làm sao có thể nói cho người khác biết. Ha ha, nhìn thấy biểu tình của Sở Chỉ Cờ, vẫn cười một tiếng, không nói hai lời đứng lên liền làm bộ muốn đi. Ngươi chờ một chút. Hai Sở Chỉ Cờ trong lòng vô cùng mâu thuẫn, một mặt hắn rất sợ hãi chất lơ, nhưng mặt khác, hắn lại không muốn để cho huẩn bắt lấy chính mình được điểm. Nhưng là trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, ta mục đích cuối cùng chính là muốn diệt tuyệt mù tạn, nếu như huẩn có thể làm được một điểm này, ta hoàn toàn phục tùng với hắn lại tính là cái gì đây. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Sở Chỉ Cờ thiếu chút nữa kích động đến nhảy cỡn lên. Hắn nguyên lai một mực đều đang lo lắng, chính mình không có phương pháp gì, đem thực lực và hậu trường đều vô cùng cường đại huẩn hoàn toàn kéo lên chính mình chiếc thuyền này. Nhưng là ngược lại nghĩ, chính mình lên hắn chiếc thuyền này cũng có thể a tối thiểu, tiêu diệt chát lơ trên cái thế giới này mạnh nhất tâm linh năng lực biến dị một. 7 người, đối với hắn phản mù tạng đại nghiệp, tuyệt đối là mới có lợi đấy. Vì diệt tuyệt mù tạng, hắn Sở Chỉ Cờ mệnh đều có thể không muốn, nhận thức cái ông chủ tính là gì. Ngài chờ một chút, ta lập tức thì trở lại. Sở Chỉ Cờ bỗng nhiên đứng dậy, một mặt hưng phấn đi ra ngoài. Đem vấn đều làm đến có chút không giải thích được. Một lát sau, hắn cầm một đống lớn văn kiện bằng giấy đi ra, đặt ở trên bàn, kích động nói với vấn, những thứ này là cái căn cứ này bên trong nhất văn kiện cơ mật rồi, những thứ khác cơ mật, ta đều đặt ở vũ khí ít căn cứ chính trong. Nếu như ngài muốn xem, ta 24 giờ bên trong liền có thể lấy tới vấn cầm văn kiện lên một phen, thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin nhìn Sở Chỉ Cờ một cái, vẫn đông nhiên minh bạch, cái tên này, hắn là muốn chuyển đầu danh chẳng A.